Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, ngạnh hám. Tốt, như vậy, 10 năm sau, chúng ta gặp lại, Tô Dương Từ Tốn nói, muốn đi thì đi, cái nào dễ dàng như vậy? Hừ, nhị trưởng lão cánh tay vung lên, một đạo đen như mực chùy liền xuất hiện trong tay. Hừ lạnh một tiếng, liền chặn đường tại Tô Dương trước mặt. Trước tiên đem điều kiện thứ nhất, giao, nhị trưởng lão nói, mấy vị trưởng lão cũng là cùng nhau vây công tới. Đường Khiếu hơi cau mày. Hắn lúc đầu nghĩ là, hiện tại Tô Dương cho dù là đạt tới tuyệt thế đấu la, nhưng là muốn tại 5 người liên thủ phía dưới, chống nổi 3 nén hương thời gian, cũng không dễ dàng. Nhưng là 10 năm sau, liền khác biệt, hiện tại Tô Dương đã đạt tới 99 cấp, là nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh phong. Nếu như 10 năm sau, lại hơi tăng lên một điểm lời nói, chính là thần minh lực lượng. 10 năm này, không chỉ là cho Tô Dương kiếm cớ, vẫn là tìm cho mình người bậc thang hạ, dù sao một vị trưởng lão vẫn lạc, không thể như vậy thờ ơ. Hắn đang do dự, lông mày cơ hồ đều vặn cùng một chỗ. Tông chủ, ta biết ngươi là muốn cho hắn kéo dài thời gian, nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hiện tại, ngươi là Hạo Thiên Tông tông chủ. Tại tông môn đại nghĩa trước mặt, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời buông xuống tư tình. Đương nhiên, nếu như hắn thật có thể chịu đựng được, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhị trưởng lão bi phẫn nói, Đường Khiếu khẽ thở dài một cái, nói, tốt a, đi diễn võ trường, Hạo Thiên Tông diễn võ trường là một khối rộng rãi đất trống. Ở chỗ này có rất nhiều thanh niên ở chỗ này diễn luyện hồn kỹ. Nhưng là rất nhanh, mọi người đều là bị đuổi tản ra ra, chỉ để lại hai phe, 7 người tại đối lập mà đứng. Chỉ cần có thể chống đỡ 3 nén hương thời gian, liền có thể. Đường Khiếu nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt lấp lóe nói. Tô Dương khẽ gật đầu, đứng chắp tay, không nói thêm gì, đem bên người Đường Tam kéo ra phía sau. Mấy vị trưởng lão, trừ thất trưởng lão chỉ có 93 cấp bên ngoài. Còn lại trưởng lão đều là 94, hoặc là 95 cấp. Lại thêm một vị siêu việt 95 cấp thiên tài đấu la. Cái này tổ hợp, cho dù là đối mặt một tuyệt thế đấu la, cũng có thể một trận chiến, thậm chí dựa vào bá đạo võ hồn, có thể chiến thắng. Phải biết, phong hào đấu la cảnh giới này, tại 95 cấp phía trên, thực lực là gấp đôi bảo tăng. 99 cấp đấu la, dù sao không phải thần. Hạo Thiên Tông làm thiên hạ đệ nhất đại môn phái, chuyên tâm đối phó một vị phong hào đấu la, vẫn là rất nhẹ nhàng. Xuất thủ, Đường Khiếu quát, trong tay một thanh đen như mực to lớn chùy theo Đường Khiếu trong tay chậm rãi thành hình. Đem Hạo Thiên chùy tế ra về sau, phía trên lóe ra 9 đạo mãnh liệt hồn hoàn, không ngừng có khí thế cường đại từ trong đó bạo dũng mà ra. Võ hồn dung hợp kỹ, còn lại mấy vị trưởng lão đều là phóng xuất ra Hạo Thiên chùy võ hồn. Đem tự thân 9 đạo hồn hoàn trong nháy mắt ra trì tại Đường Khiếu trên Hạo Thiên chùy. 10 đạo, 11 đạo, theo Hạo Thiên chùy võ hồn phía trên sáng lên 45 đạo hồn hoàn. Chiếu khắp tứ phương, đây cũng là Hạo Thiên Tông ỷ vào. Võ hồn dung hợp kỹ. Thậm chí tại năm đó 99 cấp tiên tổ còn tại thời điểm tông môn thi triển võ hồn dung hợp về sau, có thể diệt sát nửa bước thần minh. Nhưng là cho dù là hiện tại, một kích phía dưới cũng không phải một vị tuyệt thế đấu la có thể chịu đựng được. Huống hồ còn muốn kiên trì 3 nén hương thời gian. Hạo Thiên Tông võ hồn quá đặc thù. Đặc thù đến mỗi một người Hạo Thiên Tông dòng chính cường giả. Toàn bộ đều là Hạo Thiên chùy võ hồn. Đối mặt với mấy mét chi trưởng, nện xuống đến Hạo Thiên chùy, như là một khối to lớn núi nhỏ. Tô Dương sắc mặt bất động, cỗ lực lượng kia, vẻn vẹn man lực, nguyên thủy nhất lực lượng, liền đủ để xé rách hư không. Từng đạo cường hoành khí tức hiện lên ở trên đó, 45 đạo hồn hoàn uy áp làm cho diễn võ trường chung quanh quan chiến người đều là không thở nổi. Tô Dương trong thân thể chậm rãi tách ra một đạo tử kim sắc thân ảnh. Tử kim sắc thân ảnh bỗng biến lớn, đến khoảng một trượng, trong tay chùy cũng tăng tới nửa mét lớn nhỏ. Mặc dù nhìn cùng đường khiếu hạo thiên chùy hoàn toàn kém xa, nhưng lại vẫn như cũ là ngang nhiên nghênh đón. Lôi hải đầy trời, vô số đạo lôi đình chi lực xen lẫn vô tận uy năng, trong nháy mắt đánh vào như ngọn núi trên hạo thiên truy. Lôi yêu sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, thanh âm khàn khàn nhẹ giọng phun ra một chữ: phá. Kia dài hơn một trượng đường kính hạo thiên truy đột nhiên rung động, sau đó oanh một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, phía trên vờn quanh hồn hoàn sụp đổ, năm người nhao nhao phun ra một miệng lớn máu tươi tới. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Dương, nhưng là ngay sau đó, do dự một chút, lại là đem ánh mắt nhìn về phía đường khiếu. Bọn hắn là quả quyết không tin, thậm chí chỉ là vận dụng lĩnh vực lực lượng, không có sử dụng hồn kỹ Tô Dương, có thể ngăn trở hạo thiên chùy một kích cho dù hắn là tuyệt thế đấu la cũng không được. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là đường khiếu, lưu thủ. Đường khiếu cảm nhận được mấy người ánh mắt, lau lau khóe miệng vết máu, nhẹ lay động lắc đầu, nói: vừa rồi lực lượng các ngươi cũng nhìn thấy, kia là ta một kích toàn lực, sự thật chứng minh, tất cả chúng ta chung vào một chỗ, cũng không có một mình hắn mạnh. Mấy vị lão giả nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Trước mắt nhìn thấy hết thảy, phá vỡ bọn hắn mấy chục năm qua nhận biết, tập hợp toàn bộ bên trong tông môn, cơ hồ tất cả phong hào đấu la, sử xuất toàn lực một kích, lại bị người hời hợt hóa giải. Cái này tương đương với đang nói, toàn bộ thiên hạ thứ nhất tông môn, ngay cả Tô Dương một người cũng không sánh nổi. Không, đây không có khả năng, không ai có thể đánh bại chúng ta Hạo Thiên Tông. Ngũ trưởng lão nói, trong ánh mắt lóe ra một vòng điên cuồng. Tỉnh, nhị trưởng lão Bảo A nói, hắn tự nhiên là biết ngũ trưởng lão muốn làm gì. Hạo Thiên Tông bên trong có một đạo bí pháp, đem tự thân huyết nhục linh hồn tế hiến cho Hạo Thiên Trùy, có thể phát huy ra một đòn kinh thế, nhưng là bởi như vậy, có thể hay không cho Tô Dương tạo thành cái gì thương thế không nói. Ngũ trưởng lão, tuyệt đối là muốn chết. Thua thì thua, chúng ta cam bái hạ phong, từ nay về sau, Hạo Thiên Tông bên trong sẽ không còn có người ngăn cản các ngươi, chỉ cần Đường Tam tại trong vòng 10 năm đạt tới phong hào đấu la, liền cho phép các ngươi nhận tổ quy tông. Nhị trưởng lão hướng về Tô Dương trịnh trọng thi lễ, nói: Tô Dương đã dùng thực lực hướng bọn hắn chứng minh, hắn có thực lực này có thể làm cho Hạo Thiên Tông trên dưới coi trọng. Hai cha con bất kể nói thế nào, thể nội đều chảy xuôi Hạo Thiên Tông tông chủ một mạch huyết mạch, máu mủ tình thâm, chí ít so thêm một cái tuyệt thế đấu la cấp bậc địch nhân còn mạnh hơn nhiều. Lôi yêu nhàn nhạt liếc một chút năm người, năm người mặc dù đều thụ khác biệt trình độ thương thế, nhưng là chỉ cần điều trị một chút liền có thể triệt để khôi phục lại. Tại sao muốn áp chế thực lực của ta? Lôi yêu xoay đầu lại, nhìn về phía Tô Dương, thanh âm thanh lãnh hỏi: sẽ có thời cơ có thể làm cho ngươi toàn lực xuất thủ, bất quá không phải hiện tại. Tô Dương từ tốn nói, sau đó tay khẽ vẫy, hai đạo võ hồn trong nháy mắt không có vào thể nội. Vừa mới trong nháy mắt đó, lôi yêu cảm nhận được xuất thủ lực lượng trong nháy mắt bị áp chế 9 phần 10. Mặc dù vẫn như cũ có thể thắng, nhưng lại cũng không phải là hắn muốn đạt tới trình độ. Không có Tô Dương áp chế lời nói, kia một chùy đủ để gọi toàn bộ Hạo Thiên Tông hôi phi yên diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?